Đạo tâm trùng ma, chương 1355, khấu tiểu soái buồn bực, góc truyện audio.com, khấu tiểu xuất loại này nghịch thiên năng lực không chỉ có là ở các loại thiên tài địa bảo thượng có tác dụng, ở đối với các loại sinh linh mặt trên cũng là có dùng, nhất là đối với nguy hiểm biết trước năng lực lại nghịch thiên, cũng chính là vì như vậy, hắn bốn người hầu nghe xong khấu tiểu xuất nói đều trầm mặc xuống dưới, bọn họ đối với thực lực của chính mình thực tự tin, nhưng mà đối với khấu tiểu xuất nọ vậy nghịch thiên năng lực càng thêm tin tưởng. Khấu tiểu xuất thấy bốn người hầu không hé răng, cũng không nói gì nữa, tự rót tự uống ăn hẳn lên, sau khi ăn xong liền đi xuống lầu tương tự đi hướng về phòng đấu giá khấu gia thương hội. Hôm nay ở phòng đấu giá khấu gia có một hồi đấu giá hội, mà khấu tiểu xuất phụ trách chính là công việc phòng đấu giá, tự nhiên là không thể không đi trông nom một chút. Ba người Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đi tới phòng đấu giá khấu gia, tùy ý lựa chọn một chỗ ngồi an vị xuống, đợi đấu giá hội bắt đầu, mà chỉ chốc lát sau, khấu tiểu xuất bước vào, thời điểm nhìn thấy bọn Tần Thiếu Phong, trên mặt khấu tiểu xuất lộ ra tươi cười, lập tức liền hướng về bọn Tần Thiếu Phong đi tới. Ba vị, lại gặp mặt rồi, thật đúng là có duyên, không biết tại hạ có vinh hạnh mời ba vị đi phòng khách quý trên lầu ngồi một chút hay không? Khấu tiểu xuất hướng về Tần Thiếu Phong nói, hắn đã nhìn ra Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến hai người này lấy Tần Thiếu Phong làm chủ tại dưới tình huống như vậy, chỉ cần là chuyện Tần Thiếu Phong đồng ý, hẳn là liền không có vấn đề nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong khấu tiểu xuất nói, cười gật gật đầu, lập tức liền hướng về khấu tiểu xuất nói. Vậy đa tạ rồi, sau đó liền theo khấu tiểu xuất đi hướng về phòng khách quý lầu 2. Sau khi đến phòng khách quý, phân chủ khách ngồi xuống xong, khấu tiểu xuất nhìn Tần Thiên Quyến một cái cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Tần Thiếu Phong, nói với Tần Thiếu Phong. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tần Thiếu Phong, hai người này là con gái ta Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong khấu tiểu xuất nói hướng về khấu tiểu xuất nói, tuy nói nay tên tuổi Tần Thiếu Phong ở toàn bộ Hồng Minh Đại Tiên Giới đều truyền khắp, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không lo lắng bị nhận ra cho nên rất thản nhiên liền nói ra, mà khấu tiểu xuất sau khi nghe tên Tần Thiếu Phong, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng khấu tiểu xuất tự nhiên là biết khấu tiểu xuất đã biết thân phận của mình, quả nhiên, khấu tiểu xuất sau khi hít sâu một cái, hướng về Tần Thiếu Phong nói. Các hạ chẳng lẽ chính là thánh thể môn Tần lão tổ sao? Không nghĩ tới Tần lão tổ cũng dám đến quần tinh vực phương đông, phần đảm lượng này quả nhiên làm cho tiểu xuất phi thường bội phục, Tần lão tổ không hổ là người có thể đánh bại hỏa thần vương. Nghe xong khấu tiểu xuất nói, bốn người hầu kia phía sau hắn đều cả kinh, lập tức toàn bộ đều cực độ khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, lúc này, bọn họ rốt cục tin tưởng lời khấu tiểu xuất lúc trước, nếu bọn họ thực động thủ với Tần Thiếu Phong, chịu thiệt thật chính là bọn họ, chẳng qua đối với Tần Thiếu Phong thánh thể môn lão tổ này, bọn họ lại không thể không phòng bị. Cái này ngươi sai rồi, đánh bại hỏa thần vương là Dương Tông Sơn trưởng lão, không phải là ta. Tần Thiếu Phong nghe xong khấu tiểu xuất nói cười nói, mà khấu tiểu xuất. Góc truyện audio.com, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại lắc đầu nói, không, nếu không có Tần lão tổ bày mưu nghĩ kế, hỏa thần vương là sẽ không dễ dàng bị đánh bại như vậy, cho nên hỏa thần vương thất bại, hoàn toàn đều là bởi vì Tần lão tổ ngài. Tần Thiếu Phong nghe xong khấu tiểu xuất nói, lại lắc đầu nói, ngươi nói như vậy chính là đem ta đẩy vào trong hố, ngươi là muốn hỏa thần vương tới tìm ta tính sổ, ngươi mới vui vẻ sao? Xem ra tiểu tử ngươi không có lòng tốt. Những lời này của Tần Thiếu Phong tự nhiên là làm cho khấu tiểu xuất phi thường kinh ngạc, hắn vốn muốn vỗ mông ngựa Tần Thiếu Phong một chút, không nghĩ tới lại vỗ vào trên vó ngựa. Xấu hổ gãi gãi đầu, khấu tiểu xuất hướng về Tần Thiên Quyến nhìn một cái, được đến đáp lại là một tiếng hừ lạnh, điều này làm cho khấu tiểu xuất càng thêm xấu hổ, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Ngược lại tiểu xuất không biết điều, mong Tần lão tổ thứ lỗi, tiểu xuất cũng thật không có ý tư hãm hại ngài, là trong lòng bội phục hành vi việc làm của ngài. Tần Thiếu Phong nghe xong khấu tiểu xuất nói khoát tay áo, lập tức nói. Được rồi, chỉ đùa một chút ngươi không muốn thật sao, hỏa thần vương kia cho dù tới tìm ta tính sổ ta cũng không e ngại. Khấu tiểu xuất này mặc dù có chút tâm cơ chẳng qua cùng Tần Thiếu Phong nói những lời này ngược lại cũng đều là lời thật lòng, điểm này Tần Thiếu Phong vẫn là có thể cảm giác được, đương nhiên, thời điểm Tần Thiếu Phong nhìn thấy khấu tiểu xuất ma trùng đã gieo rồi. Khấu tiểu xuất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức tự hỏi một chút, lại nói với Tần Thiếu Phong. Tần lão tổ có một việc ta không biết có nên hỏi hay không? Mà Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong, gật gật đầu ý bảo khấu tiểu xuất có thể hỏi. Thấy thế, khấu tiểu xuất mới hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Tần lão tổ, vân gia, liễu gia không hướng chúng ta khấu gia ra tay linh đan cùng tiên khí, sẽ không là ngài bày mưu đặt kế chứ? Không sai, là ta. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói đương nhiên trả lời ra, mà nghe xong Tần Thiếu Phong nói, Khấu Tiểu Xuất lập tức liền cả mặt nổi gân xanh, hắn không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà trả lời dứt khoát như vậy, phải biết rằng người bình thường nếu gặp phải vấn đề như vậy, cho dù rõ ràng là mình làm, cũng sẽ che lấp một chút, mà Tần Thiếu Phong vậy mà một chút cũng không che lấp. Bốn người hầu phía sau Khấu Tiểu Xuất nghe xong Tần Thiếu Phong nói, càng là khẩn trương nhìn Tần Thiếu Phong, đồng thời từng người đều đối với Tần Thiếu Phong rất phẫn nộ, bởi vì Tần Thiếu Phong làm cho Vân gia, Liễu gia không bán ra linh đan tiên khí cho Khấu gia, điều này làm cho Khấu gia 10 phần không dễ chịu, mà bọn họ là người hầu của Khấu gia, bọn họ ngày tự nhiên cũng là trở nên không dễ chịu hẳn lên. Không nói gì nhìn Tần Thiếu Phong vẻ mặt thản nhiên, Khấu Tiểu Xuất thở dài một hơi, hắn tự nhiên là biết Tần Thiếu Phong sở dĩ dám thừa nhận chính là bởi vì Tần Thiếu Phong không sợ Khấu gia, hơn nữa Khấu Tiểu Xuất đã cảm giác được không chỉ bản thân Tần Thiếu Phong 10 phần khủng bố, ở sau lưng Tần Thiếu Phong còn có tồn tại càng thêm khủng bố, điều này làm cho Khấu Tiểu Xuất chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Tần lão tổ, Khấu gia chúng ta chính là giữ khuôn phép buôn bán tại quần tinh vực phương đông này, cho tới bây giờ cũng chưa cùng thánh thể môn có cái gì liên quan, ngài vì sao phải làm như vậy? Khấu Tiểu Xuất hướng về. Gocchuyenaudio.com Tần Thiếu Phong hỏi, vấn đề này luôn là việc Khấu gia muốn biết, hiện tại đã có cơ hội hỏi Tần Thiếu Phong người khởi xướng này, Khấu Tiểu Xuất tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tần Thiếu Phong nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, lại là cười nói. Bởi vì hư gia là ta. Những lời này của Tần Thiếu Phong nói ra lập tức liền làm cho Khấu Tiểu Xuất đầy mặt cười khổ, ý tứ của Tần Thiếu Phong đã rất rõ ràng, hư gia là thuộc về Tần Thiếu Phong, như vậy vì giúp hư gia thương hội, đối phó Khấu gia thương hội bọn họ tự nhiên là chuyện đương nhiên. Cười khổ lắc lắc đầu, Khấu Tiểu Xuất hướng về Tần Thiếu Phong lại hỏi. Không có cách nào khác giải quyết sao? Khấu Tiểu Xuất tuy là hỏi Tần Thiếu Phong như thế, nhưng trong lòng hắn cũng biết Khấu gia đã đầu phục thiên đình, như vậy Tần Thiếu Phong thánh thể môn lão tổ này tự nhiên là sẽ không khách khí với Khấu gia, chẳng qua vì Khấu gia, hắn vẫn là hy vọng cố gắng một chút. Tần Thiếu Phong nhìn Khấu Tiểu Xuất cười cười, không nói gì, hắn lúc trước sở dĩ nói ra với Khấu Tiểu Xuất người hư gia thuộc về thánh thể môn, tự nhiên là không lo lắng bọn Khấu Tiểu Xuất đem chuyện này nói ra đi, dù sao bọn Khấu Tiểu Xuất đều bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, cho dù là muốn nói cũng không thể, mà Tần Thiếu Phong không trả lời Khấu Tiểu Xuất vấn đề này, đó là bởi vì cho dù là nói, Khấu Tiểu Xuất hắn cũng không làm chủ được cho nên nói ra cũng vô dụng. Khấu Tiểu Xuất nhìn thấy Tần Thiếu Phong không nói lời nào, đầu tiên là có chút kỳ quái, chẳng qua liền hiểu ý tứ của Tần Thiếu Phong, có chút xấu hổ lắc lắc đầu, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được rồi, không nói việc này, Tần lão tổ có thể đại giá quang lâm là vinh hạnh của ta, trong chốc lát đồ vật bán đấu giá, nếu ngài có nhìn chúng, cứ việc mở miệng, coi như là Tiểu Xuất hiếu kính ngài. Nghe xong Khấu Tiểu Xuất nói, Tần Thiếu Phong hướng về Khấu Tiểu Xuất gật gật đầu, lập tức liền hướng về đấu giá hội phía dưới nhìn lại, lúc này đấu giá hội đã bắt đầu, một loại tiếp một loại kỳ chân không ngừng được đấu giá, chẳng qua Tần Thiếu Phong trước sau chỉ là nhìn, chưa từng mở miệng, tựa như đối với bất cứ một loại nào cũng không cảm thấy hứng thú. Đợi thời điểm một loại bán đấu giá phẩm cuối cùng bưng lên, bán đấu giá sư kia hướng về mọi người giới thiệu. Phía dưới chúng ta sắp sửa bán đấu giá là một viên linh đan tên là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan. Mà Sinh Sinh Tạo Hóa Đan này có thể cải thiện tư chất tu luyện thật lớn, có thể nói như vậy, cho dù là một con lợn, chỉ cần là dùng Sinh Sinh Tạo Hóa Đan này, như vậy tư chất tu luyện của con lợn này cũng sẽ đạt tới vạn năm không gặp. Thời điểm bán đấu giá sư này nói đến Sinh Sinh Tạo Hóa Đan này, hai mắt Tần Thiếu Phong nheo lại một chút, điều này làm cho Khấu Tiểu Xuất luôn quan sát đến Tần Thiếu Phong lập tức hướng về Tần Thiếu Phong nói. Tần Lão Tổ, ngài đối với Sinh Sinh Tạo Hóa Đan này có hứng thú sao? Ngài cứ việc mở miệng kêu giá trực tiếp đấu giá là được xem như ta tặng cho ngài. Khấu Tiểu Xuất vẫn muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong đối với thứ nào cảm thấy hứng thú, sau đó liền có thể mượn cơ hội lấy lòng Tần Thiếu Phong một chút, tuy nói không nhất định có thể thay đổi ý niệm của Tần Thiếu Phong đối với Khấu gia, nhưng dịu đi một chút quan hệ cũng là tốt. Mà ở Sinh Sinh Tạo Hóa Đan chính là Khấu Tiểu Xuất tiêu giá cao từ hư gia thương hội mua đến, dùng để bán đấu giá tự nhiên là hy vọng. Gocchuyenaudio.com Đạt được giá trị lớn hơn nữa. Chẳng qua ngay tại thời điểm Khấu Tiểu Xuất hướng Tần Thiếu Phong nói xong những lời này, lại thấy Tần Thiên Tứ lật tay một cái, lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đổ ra một viên linh đan, bỏ vào trong miệng, rốt cắn một cái, giống như là ăn đường đậu ăn xuống, mà linh đan kia chính là Sinh Sinh Tạo Hóa Đan phòng đấu giá Khấu gia bọn họ đang bán đấu giá, điều này làm cho Khấu Tiểu Xuất cũng là trợn tròn mắt. Lại sau khi nhìn thấy Tần Thiên Tứ liên tục ăn vài viên Sinh Sinh Tạo Hóa Đan, Khấu Tiểu Xuất mới cuối cùng là phản ứng lại, sau đó lại là cười khổ hẳn lên, mà một loạt sự tình này làm cho Khấu Tiểu Xuất vô cùng buồn bực, làm cho hắn lần đầu tiên cảm giác được đau đầu. Cách chương